bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 87, theo hoang thiên cấm vực đi ra cường giả phong vân bao phủ tiên ma hải phía dưới. Góc truyện audio.com, nhiễm phải nguyền rủa lực lượng, cực kỳ yếu ớt, gần như không sẽ bạo phát, nhưng lại có một phần ngàn tỷ khả năng. Hỗn độn thế gia hoàn toàn cũng là cái này một phần ngàn tỷ. Như vậy cái này mang ý nghĩa, toàn bộ hoang vực người, bao quát hắn cùng Trần Lạc Ly, Ngọc Tán Nhân cùng Chu Tiên Đạo, trên thực tế đều lây dính một tia nguyền rủa lực lượng. Cái này tiềm ẩn bạo phát nguy cơ, như là treo ở trên đỉnh đầu kiếm. Chủ thượng, Tần Nhiễm Vương trần chờ, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, tất cả mọi người minh bạch hẳn ý tứ, lúc này không do dự nữa, hòa tốc chuẩn bị xuống đi, tiến đến đoàn người nhưng lại chưa rời đi, mà chính là thủy chung ngừng chân, cuối cùng tại bóng người thứ nhất quỳ xuống về sau, đồng loạt ở giữa tất cả mọi người ào ào quỳ xuống. Ngô Vương ở trên, xin nhận ta cúi đầu, tại trong những người này, có theo Thái Cổ Vương Đình chạy tới Vương Đình chi chủ. Có theo Đông Thổ Đại Hoang chạy tới Thiên Diễn Quốc chủ chờ một chút. Cùng Tu La Điện thống soái xuống thế lực, thậm chí là còn sót lại Tây Thiên Tịnh Địa lực lượng. Đối với bọn hắn mà nói, trận này hạo kiếp là Trần Nguyên kết thúc, mà Trần Nguyên cũng thu được Hoang Thiên chủ truyền thừa, danh chính ngôn thuận là Hoang Thiên cấm vực chủ nhân mới. Lần này thần phục chính là vì cho thấy hết thảy thái độ. Tu La Điện chủ cũng đã đi ra, chắp tay mở miệng, Ngô Vương ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Trần Nguyên nhìn qua tình cảnh này, phất ống tay áo một cái liền có sức mạnh ba động lượn lờ mà ra. Đem bọn hắn ảo ảo đỡ dậy, tiến mà trả lời, đều trở về đi, sau đó hoang thiên cấm vực đã không còn kiếp nạn xuất hiện. Các ngươi có thể thật tốt truyền thừa tiếp. Nói xong, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn nhau. Dập đầu ba lần về sau, đều là nghe theo Trần Nguyên, ào ào rời đi, Tu La Điện chủ đi lên phía trước, trần chờ nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hỗn độn thế gia vẫn lạc nguyên nhân, hẳn là cái này nguyền rủa bạo phát a, loại này một phần ngàn tỷ xác suất. Trần Nguyên khẽ gật đầu, hai mắt có sáng bóng lượn lờ mà ra, Tà Vương Tiên trên cơ bản là hoang thiên chủ kẻ thù truyền kiếp. Cái này nguyền rủa lực lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu? Có thể nghĩ, nhưng ta tuyệt sẽ không cho phép phần này lực lượng áp đặt tại ta đầu của muội muội phía trên. Sau khi nghe xong, Tu La Điện chủ tự khi biết Trần Nguyên là có ý gì. Nhưng Tà Vương Tiên khoảng cách này cực kỳ xa xôi, lại cũng là hoang thiên chủ cái kia một đời cường đại nhân vật. Đối với bọn hắn mà nói, căn bản chính là không cách nào dung chuyển nguy nga Thái Sơn. Đừng nói đưa nó nhếch lên, thì liền đánh nát một khối nham thạch đều là rất khó. Nhưng loại sự tình này đặt ở Trần Nguyên trên thân, hết thảy không có khả năng thì đều biến thành khả năng. Dù sao ngươi có thể tưởng tượng, một cái chỉ bế quan 7 ngày người, thiếu chút nữa thành tiên sao? Hoang vực có ta ở đây, ta sẽ an bài tốt hết thảy. Tu La Điện chủ không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, Trần Nguyên khóe miệng rốt cục lại lần nữa lộ ra một vệt ý cười. Vỗ vỗ Tu La Điện chủ bả vai. Rất nhanh, Tần Nhiễm Vương đám người đã quản lý tốt hết thảy. Thành nhãn bạch long uốn lượn mà đến. Tám tôn tiên cổ thần linh đứng sừng sững. Thái cổ hung ma cùng hoang thiên tướng mấy người cũng đều là lấy chuẩn bị hoàn tất. Trần Nguyên hướng về sau nhìn lướt qua Ngọc Tán Nhân cùng Ngọc Linh Tiên. Tại bọn họ ánh mắt phức tạp dưới, cuối cùng xoay người, bước ra kết giới, đi, một tiếng quát nhẹ ra. Tất cả lực lượng đạp không lao nhanh mà ra, kết giới gợn sóng cuồn cuộn. Tại Trần Nguyên pháp tắc trưởng khống dưới, đối với bọn hắn mà nói đó là tới lui tự nhiên. Bất quá trong chốc lát, giới ngoại phong vân cuốn lên. Khí thế ngập trời, Trần Nguyên xuất lĩnh lấy bộ hạ, dần dần đi xa, lúc này ngón trỏ truyền thừa ấn ký, bỗng nhiên lóe ra một vệt lộng lẫy, tiến tới liền có càng nhiều một phần lực lượng, lại lần nữa tràn vào ấn ký bên trong. Trần Nguyên hai mắt lấp lóe, đụng vào ấn ký sau cảm giác được hết thảy, nguyên bản một thành lực lượng trình độ, hiện tại đã biến thành hai thành, hỗn độn không gian hư vô bên trong. 30.000 hoang binh trực tiếp khuếch trương tăng đến dòng dã 100.000. Càng khiến người kinh dị chính là, còn có càng nhiều mới bóng người xuất hiện tại cảm giác phạm vi bên trong. Thì liền truyền thừa chí bảo cũng một lần bạo tăng mấy lần. Hắn bên cạnh thân hoang thiên tướng, thể nội khí thức bỗng nhiên cuồn cuộn bạo lướt, ban đầu bổn thiên tôn ngũ trọng cảnh lực lượng, bắt đầu soạt soạt soạt một đường tăng vọt, thiên tôn thất trọng cảnh, thiên tôn cửu trọng cảnh, đại thiên tôn nhất trọng cảnh, đại thiên tôn ngũ trọng cảnh, cho đến thiên nhân tam kiếp, hoang thiên tướng cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình đột nhiên cuồn cuộn chảy vào như thế lực lượng khổng lồ bản nguyên. Hắn một lần ngạc nhiên ở giữa, nhìn về phía Trần Nguyên, mà Trần Nguyên trong lòng minh bạch, cái này đoán chừng là hoang thiên cấm vực bên trong nhân tâm. Đã đạt thành nhất trí, hoàn thành hoang thiên chủ cái thứ nhất nguyện vọng, chỉ là lực lượng này bạo tăng trình độ, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi, mới bất quá hai thành. 30.000 hoang binh biến thành 100.000, hoang thiên tướng trực tiếp tràn vào trời ba lực lượng, lại bởi vì bản chất khác biệt, đưa đến kiếp số cũng chưa buông xuống, bây giờ nhìn trong không gian những cái kia mới bóng người. Rất rõ ràng cũng là thiên nhân trình độ cường giả, nhìn như vậy đến, thuận tiện hoàn thành một chút hoang thiên chủ nguyện vọng, ngược lại là kiếm bộn không lỗ mua bán, thành nhãn bạch long lao nhanh ở giữa. Tiên cổ thần linh đạp không mà đi, dọc theo đường hướng về không biết phương hướng đi đến, rất nhanh liền rời đi 8 vạn dặm phạm vi, có dọc theo đường thái khư tiên vực cường giả, nhìn thấy cái này khí thế thật lớn, đều là tâm thần chấn động ở giữa, ào ào tránh lui mà ra, không ít người nhìn qua thanh nhãn bạch long đến đây phương hướng. Rất nhanh đồng tử phim co lại, hoang thiên cấm vực tại toàn bộ tiên ma hải phía dưới. Đều là cực kỳ uy danh tồn tại, tất cả thế lực chung quanh, hoặc nhiều hoặc ít đều đối hoang thiên cấm vực từng có hiểu một chút. Biết rõ nơi đó là chỗ không người, nhưng là giờ phút này, khí thế kia bàng bạc trắng long chi ảnh, 8 tôn tiên cổ thần linh xuất hiện, lại là theo hoang thiên cấm vực bên trong đi ra. Rất nhanh, nhìn thấy một màn này thái khư tiên vực cường giả, cấp tốc thông qua ngọc giản truyền tin. Cáo chi sở thuộc tiên môn, lôi đình kiếm tông bên trong, hứa tiên sự y nguyên còn tại cùng nửa áo nữ tử đánh cờ. Đột nhiên một cái ngọc giản chạy như bay tới, rơi vào trước mặt hai người, hứa tiên sư như thường lệ tiếp nhận, thần thức quét qua ở giữa, bình tĩnh thần sắc bỗng nhiên kịch biến, càng là bỗng nhiên đứng lên, đồng tử rung động tràn ngập không dám tin. Nửa áo nữ tử không nghĩ tới hứa tiên sư cư nhiên như thế thất thố. Nhất thời đã nhận ra không thích hợp, mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hứa tiên sư nắm ngọc giản tay có chút phát run, tên kia hoang thiên cấm vực bên trong thổ dân cường giả. Mang theo đầy trời dưới trướng, chạy ra, một câu ra, nửa áo nữ tử trong tay quân cờ không khỏi bộp một tiếng ngã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, tại cực kỳ xa xôi một phương hướng khác, thâm trầm thương khung ở giữa, màu đen trong sơn cốc, bao trùm lấy vô số u lục trong sương mù, đứng sừng sững lấy vô số cỗ quan tài, bỗng nhiên phát sinh rung động dữ dội, một ngọn sơn môn tọa lạc tại phía sau, giờ phút này có một đạo khí thức khủng bố bộc lộ mà ra. Hiển hóa ra một trương dữ tợn bạch cốt khuôn mặt, người này vậy mà toái diệt chú ma. Đồng dạng một màn, cũng tại thông thiên giáo bên trong diễn ra, thông thiên giáo vị trí, khoảng cách hoang thiên cấm vực gần nhất, lãnh địa bao trùm 200.000 dặm trình độ, cung điện san sát, sơn môn đông đảo, giờ phút này tại biên giới chi địa, một tòa khổng lồ cốt long thuyền chậm rãi chạy qua, nhưng lại vẫn chưa trở về thông thiên giáo, bong tàu đứng đấy 9 tên nam tử, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng. Chính là thông thiên giáo cửu đại hộ pháp, trước mặt bỗng nhiên không gian gợn sóng vặn vẹo lúc, đi tới một cái hắc ảnh, cửu đại hộ pháp lúc này hơi hơi cúi đầu, bái kiến tà tôn sứ, hắc ảnh truyền ra khàn khàn ngữ điệu, chu sát phong điện trưởng người đã theo hoang thiên cấm vực bên trong đi ra. giáo chủ chính đang truy tung vị trí của hắn. Ngươi đợi lập tức mang theo 5 bộ lệnh, cùng giáo chủ sẽ cùng. Dứt lời, cửu đại hộ pháp lúc này cùng kêu lên trả lời. Thuộc hạ cần tuân tà tôn sứ chỉ lệnh. Cách chương.